Chương 214, Thống gia trưởng tử. Hạ Nhược Phi tiến vào bác sĩ phòng nghỉ ngơi vừa nhìn, máy vi tính, máy in cái gì đầy đủ mọi thứ, hắn thẳng thắn cũng lười viết tay, trực tiếp ngồi ở vốn là thuộc về Lương Hải Đảo chỗ ngồi, ở trong máy vi tính mở ra một cái văn đường, bắt đầu liệt danh sách. Hạ Nhược Phi từ lâu không phải vừa được linh đồ không gian thời gian thái điểu, ở trung y phương diện hắn đã có rất nhiều tri thức dự trữ. Lần này trước khi lên đường hắn còn chuyên môn nhớ kỹ mấy cái có quan hệ ung thư gan trung y để bảo thủ trị liệu phương thuốc, vì lẽ đó viết hóa đơn danh sách QNZ là hạ bút thành văn. Ngược lại những này thuốc đông y đều chỉ là danh nghĩa, chân chính tạo tác dụng tự nhiên là kỳ hoa cánh hoa. Mà Hạ Nhược Phi cũng không thể không như thế làm nếu như liền dựa vào hắn sớm điều phối tốt những này cánh hoa dung dịch, liền đem tống lao bệnh tình cực lớn giảm bớt. Cái kia thực sự là quá không hợp với lẽ thường, cực dễ dàng lôi kéo người ta hoài nghi. Vì lẽ đó hắn muốn làm hết sức đem quá trình khiến cho phức tạp một ít, đến tiếp sau thậm chí càng thay đổi phương thuốc, tận lực để cho mình trị liệu có vẻ đối lập phù hợp lẽ thường. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi mở thuốc đông y ở danh sách bên trong, còn lẫn lộn rất nhiều không liên hệ dược liệu, thậm chí là cố ý viết hóa đơn một ít tương khắc thuốc đông y. Chính là vì để tránh cho hữu tâm nhân thông qua danh sách đến suy đoán của hắn phương thuốc. Trung y học hết sức phức tạp, chú ý quân thần ta xứ, dù cho là đồng dạng mấy vị thuốc, liều dùng không giống đều sẽ sản sinh tuyệt nhiên không giống dược hiệu. Mà không giống dược liệu, không giống liều dùng tổ hợp, càng là có thể sản sinh vô cùng biến hóa. Hạ Nhược Phi lại chuyên môn lẫn lộn rất nhiều cái khác dược liệu, thậm chí đặc biệt liệt vài vị đặc biệt dược liệu quý giá, cứ như vậy. Dù cho là quốc y đại sư đến rồi, QNZ không có cách nào từ cái này danh sách bên trong suy đoán ra chân thực phương thuốc. Hạ Nhược Phi thật nhanh ở trong máy vi tính đánh ra từng cái thuốc đông y tên gọi cùng phân lượng, mà từ võ thì lại vì là Hạ Nhược Phi rót một chén trà đặt ở bên tay hắn, sau đó thẳng tắp địa đứng thẳng ở Hạ Nhược Phi bàn đối diện. Hạ Nhược Phi dừng lại, cười đối với từ võ nói, từ thăng yêu, người QNZ ngồi a từ võ nói. Không cần, hạ bác sĩ ngài bận điệu, ta đứng là tốt rồi. Đừng giới A Hạ Nhược Phi cười nói, này muốn ở ta lão bộ đội, ngươi đều theo chúng ta doanh trưởng một cấp bậc, ngươi như thế đứng, ta một cái nho nhỏ trung sĩ áp lực rất lớn. A từ võ cu nở dê nở một nụ cười đến, nói, cô lang đột kích đội trung sĩ, có thể không so với bình thường bộ đội thiếu tá kém. A huống hồ từ lý lịch của ngươi nhìn, ngươi vẫn là các ngươi đột kích đội tinh anh đội viên, nếu như không xuất ngũ. Đề bạt QNZ chỉ là vấn đề thời gian đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vấn đề là từ tham mưu QNZ không phải bình thường bộ đội thiếu tá. A nghe nói các ngươi cảnh vệ cục mỗi một người đều là cao thủ, đây có cơ hội chúng ta quá hai chiêu thế nào. Từ võ liền vội vàng khoát tay nói, đừng biệt, ngươi hiện tại có thể quý giá đây, ta muốn không cẩn thận thương tổn được ngươi, Lữ chủ nhiệm không phải đem ta cho róc xương róc thịt sống nha. Hắc từ tham mưu tự tin rất đủ. A Hạ Nhược Phi cười nói, ta còn không tin, chúng ta cô lang đột kích đội binh sẽ so với các ngươi cảnh vệ cục. Kém ngươi nói như vậy ta còn thực sự đến tìm ngươi quá hai chiêu, bất quá đợi đến lần này trị liệu có một kết thúc chi sau nói sau đi. Đúng. Hiện tại việc cấp bách chính là cho thủ trưởng chữa bệnh. Từ võ liền vội vàng nói, chỉ cần thủ trưởng bệnh tình chuyển biến tốt, ta làm sao chơi với ngươi đều được. Ngươi nếu như cảm thấy bất quá ẩn, ta đem trinh sát liền đám tiểu tử kia tìm đến tiếp ngươi. Quần đầu Hạ Nhược Phi không khỏi vui sướng địa bắt đầu cười lớn. Tuy nhưng đã rời đi bộ đội, thế nhưng Hạ Nhược Phi đối với quân đội vẫn như cũ có rất sâu cảm tình, cùng quân nhân giao thiệp với thời điểm cũng cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đặc biệt là từ võ bởi vì chính thẩm duyên cớ, trả lại giải hắn ở cái kia chút cơ mật trong hồ sơ phủ đầy bụi lý lịch, nói chuyện càng la không cần kiêng kỵ để lộ bí mật, tự nhiên là cảm thấy càng thêm thân thiết. Hạ Nhược Phi tán gẫu thời điểm, dưới tay QNZ không làm lỡ, rất nhanh sẽ đem danh sách viết hóa đơn đi ra, đầy đủ hơn 100 vị thuốc đông y thì hắn ấn xuống đóng dấu nút bấm, bên cạnh máy in bắt đầu xì xì địa vận chuyển lên. Dưới lầu, màu đen xe Audi đứng ở cửa, một vị hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên không đợi chỗ cạnh tài xế hạ xuống thư ký mở cửa, liền trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe. Này người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, một tấm ngay ngắn mặt chữ quốc lộ ra kẻ bề trên uy nghiêm, lấp lánh có thần trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ ưu lo, sắc mặt mười phân nghiêm nghị. Một bên khác trên ghế sau, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi QNZ theo sát xuống xe. Người trẻ tuổi này mặt mày cùng người đàn ông trung niên có mấy phần giống nhau, bất quá đối lập với người đàn ông trung niên đơn giản ăn mặc, người trẻ tuổi này thì lại kiêu căng hơn nhiều, từ đầu đến chân một nước quốc tế tên hàng xa xỉ bài, bất quá bởi lặn lội đường xa duyên cớ, trên người Kỳ Phạm Hy nhàn nhã Âu phục có chút nhíu, tiểu tóc cũng có chút loạn, sắc mặt hơi trắng bệnh, có vẻ tinh thần không tốt lắm. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hơi hơi tiêu điều tiểu lâu, trong lòng có ức chế không được đau thương, này nếu như ở kinh thành, lúc này phụ thân trước phòng bệnh đã tất cả đều là thân hữu đi, thậm chí là bên trong ương đều sẽ phái một tên hạch tâm lãnh đạo tầng thành viên làm đại biểu đến đây. Bất quá hắn phi thường lý giải phụ thân đối với tỉnh Giang Nam cảm tình, đối với phụ thân quyết định này cũng không cảm thấy bất ngờ. Người đàn ông trung niên cất bước đi vào sân, bên kia Lưu chủ nhiệm cùng Điển Tuệ Lan hai người cũng đã đi xuống lầu, bọn họ bước nhanh tiến lên đón. Tống tỉnh trưởng Tống Đại ca hai người đồng thời hướng về vị kia người đàn ông trung niên chào hỏi. Này người đàn ông trung niên chính là Tống Lao trưởng tử Tống Chính Bình, đương nhiệm tương nam tỉnh tỉnh trưởng, cùng hắn cùng xe đến nhưng là của hắn tiểu nhi tử Tống Duệ. Lữ chủ nhiệm cùng Điền Tuệ Lan hai người đối với Tống Chính Bình xưng hô cu nở dê không giống nhau, Lữ chủ nhiệm là đúng quy đúng củ Tống tỉnh trưởng, mà Điền Tuệ Lan thì lại xưng hắn Tống Đại ca. Hiển nhiên Điền Tuệ Lan cùng Tống gia ngo nở ngộ nở không ý tờ Tống Chính Bình không để ý tới cùng hai người chào hỏi, chỉ là gật gật đầu sau đó liền trực tiếp vội vàng vấn đạo, Lữ chủ nhiệm, phụ thân ta tình huống bây giờ thế nào? Hắn vừa xuống phi cơ lại nhận được Lữ chủ nhiệm điện thoại, biết được phụ thân tình huống phi thường nguy cấp, vì lẽ đó dọc theo đường đi cu nở dê là lòng như lửa đốt, chỉ lo chính mình không thấy được phụ thân một lần cuối. Lữ chủ nhiệm liền vội vàng nói, Tống tỉnh trưởng trước tiên đừng có gấp, thủ trưởng tình huống tạm thời lại ổn định lại cố gắng bệnh tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Tống Chính Bình vừa nghe cu nở dê ngẩn người một chút, trong tình huống bình thường giống cha mình lớn như vậy thủ trưởng, chữa bệnh đơn vị khẳng định là 10 phân nghiêm cẩn. Lữ chủ nhiệm thứ hai điện thoại trên căn bản liền mang ý nghĩa lao nhân đã không có bất cứ hy vọng nào, bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian, làm sao trong thời gian ngắn như vậy. Sẽ xuất hiện như vậy nhiều lần đây đương nhiên, Tống Lao tình huống tạm thời ổn định, đối với Tống Chính Bình tới nói tự nhiên là tin tư cờ vô cù nở dê tô thở, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, vậy thì tốt chúng ta trước tiên đi xem phụ thân ta đi đúng rồi, tiểu lương bọn họ những này trời cực khổ rồi, nhờ có bọn họ tỉ mỉ trị liệu A Lữ chủ nhiệm cùng Điển Tuệ Lan đối diện một chút, hai người biểu hiện nhất thời đều trở nên hơi kỳ quái lên.